Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 4, 1 Những thứ kia đối với Internet là chuyện nhỏ tương đương. Góc chuyện audio.com. Cuộc sống cứ như vậy trôi tới gần ngày chê chung về nhà, người nào đó cũng càng ngày càng cố gắng hơn, mỗi ngày không chỉ liều mạng rèn luyện, học tập hơn nữa còn có dư thời gian để nuôi dưỡng những heo heo gà gà của hắn, thể lực quả thật có thể so với siêu nhân A sao đó, cũng không cần lo lắng cuộc sống về sau của hai người vì để nhanh chóng quen thuộc với cuộc sống nơi đô thị hiện đại, Yunho được mẹ Kim chỉ cho cách dùng máy vi tính, chính vì vậy mà náo loạn nên cả đống chuyện khôi hài khác. Buổi tối hôm nay, lại một lần nữa Yunho ngồi trên cái ghế quen thuộc của mình, chờ đợi khóa học về ngôn ngữ của hắn. Có điều không thể nghĩ tới, mẹ Kim vừa tiến tới trước mặt Yunho vừa đem theo một món đồ đen đen trông như cái dương, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Yunho với nét mặt không rõ ràng lắm, mở miệng nói. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không học cách nói chuyện nữa. Vậy học cái gì ạ? Vỗ vỗ đồ trên bàn, nói. Cái này, dạ, cái này có cái gì tốt để học? Yunho đi tới phía trước sờ sờ món đồ đen thùi lùi kia, không cẩn thận ấn phải một nút gì đó, thứ đó đột nhiên sáng lên, Yunho bị làm cho có chút hoảng sợ không biết phải làm sao. Sao, làm sao sáng, tại sao lại sáng lên a? Ha ha. Mẹ Kim bị phản ứng của Yunho khiến cho bật cười, kéo Yunho ngồi xuống rồi nói. Vật này gọi là máy vi tính, vừa rồi là con ấn công tác để mở máy, cho nên nó nới mới sáng lên đó. Oh, Yunho gật đầu một cái. Nhưng mà, nó dùng để làm gì ạ? Cái này à, ứng dụng rất nhiều đó, về sau gì sẽ từ từ dạy cho con. Thật ra thì chúng ta dùng máy tính bởi vì nó có một mạng lưới đặc biệt. Mạng lưới ở đâu ra à, tại sao con không thấy? Yunho nhìn trái nhìn phải một hồi, lại đứng lên quan sát máy vi tính một chút thế mà vẫn không thấy mạng lưới nào cả. Ngạch, mẹ Kim lại một lần im lặng. Có phải là giống lưới để đánh cá có rất nhiều lỗ hổng không ạ? Cái đó, Yunia, mạng lưới đặc biệt mà dì mới vừa nói, phiên dịch ra tiếng Anh theo tiếng Hàn chính là Internet. Mạng lưới này đặc biệt bởi vì nhờ nó mà mọi người có thể giao lưu với nhau trên toàn thế giới. Wow, thần kỳ như vậy, có muốn học hay không? Muốn, dĩ nhiên muốn. Được rồi, mới ban nãy chỉ là một câu chuyện cười kiểu xưa thôi à, cái này cũng tạm xem như là một dấu hiệu Yunho dần dần trở nên fashion hơn đi. Cũng giống như rất nhiều người khác, lúc mới bắt đầu vừa vọc máy tính sẽ có cảm giác nghiện, Yunho cũng không ngoại lệ. Mặc dù lần đầu tiên chỉ vừa nhấp chuột đã hiện ra một đống chức năng mới lạ khiến hắn ngạc nhiên không ít, nhưng bằng năng lực học tập siêu cường của mình, vẫn là nhất vượt qua thôi. Lúc này đây, bắt đầu tập thành chơi kiêu kiêu thôi. Dưới sự trợ giúp của mẹ Kim, đăng ký một số kiêu kiêu, lại tiếp tục nhờ sự can thiệp của bà, một cái tên gọi là U Nâu Cắm Vào Hoa. Được hiện lên, tại sao lại đặt một cái tên như vậy? Yunho cũng đưa ra nghi vấn giống y như chúng ta, sau đó nhận được một đáp án ba chữ sau đây. Dễ nghe mà, có gì mà dễ nghe chứ? Yunho bĩu môi tiếp tục nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp. Chọn trang phục dưới sự can thiệp của mẹ Kim, kết quả đương nhiên là màu đen rồi, rất có cá tính thần bí. Sao không dùng màu hồng đáng yêu luôn đi? Yunho tiếp tục bĩu môi, nghe theo lời mẹ Kim chỉ bảo, đem cá tính trong tài liệu cá nhân đổi thành. LT ta là một lão đại công duy nhất của Hoa Hoa. GT, đại công là cái gì? Góc chuyện audio.com. Lần này Yunho không thể nhịn nổi, quay đầu nhìn mẹ Kim giống như đang len lén cười mà hỏi. Đại công của Hoa Hoa là cái gì ạ, Hoa Hoa? Tại sao lại cùng tên với một người trong xóm của con? Đại công A chính là, ngạch, mẹ Kim rối loạn, bất thình lình nghĩ ra một ý kiến. Đại công A chính là một người rất lợi hại, tính chất công kích rất mạnh, Hoa Hoa đây, chính là mục tiêu của hắn, muốn đánh hạ mục tiêu. Biết không, ha ha, nguyên lai là như vậy nha, như vậy có phải để cho người khác biết con rất mạnh hay không a? Yunho dường như hiểu được một chút, ánh mắt bắt đầu tỏa ra tia sáng bling bling. Lấp lánh, chính xác, mẹ Kim dùng sức gật đầu một cái tiếp tục lừa đảo. Như vậy người khác cũng biết là con rất mạnh, con xem, thật tốt a, dạ thật sự vô cùng tốt. Yunho lắc lư cái chân, trong miệng bắt đầu ngâm khẽ một khúc ca thiếu nhi mới vừa học được, bộ dáng xem ra rất là vui vẻ. Yunho ngồi ở một bên đầy hưng phấn, mẹ Kim ngồi bên cạnh thừa dịp hắn không chú ý mà len lén xoay người lau mồ hôi. Sau đó tìm cớ chuồn mất đi báo tin cho con trai của mình. Sau khi mẹ Kim đi, Yunho liền bắt đầu hứng thú, vừa nghĩ tới bản thân mình là một lão đại công lợi hại biết bao nhiêu, vừa run rẩy đem tấm hình chụp mình ngày hôm qua đăng lên làm hình ảnh đại diện. Sau khi tất cả đều xong, Yunho xem tấm này một chút tấm kia một chút, cực kỳ hài lòng. Hắn một mặt cảm thán mình đẹp trai như thế nào, một mặt tự hào về bản thân, hỏi hắn tự hào cái gì sao, nghe câu tự độc thoại sau đây của hắn sẽ hiểu rõ thôi. Mẹ Kim nói mình là đại công, xem ra mình gần đây thật sự trở nên rất lợi hại, heo nuôi cũng càng ngày càng mập a. Thật tài giỏi mà, ngồi trước máy vi tính một lát cảm thấy cổ có chút mỏi, Yun Ho chuẩn bị tắt máy tính lên giường nằm một lúc. Tích tích tích tích. Âm thanh nào đó vang lên, Yun Ho cho rằng máy tính bị hư gì đây, vội vàng dùng con chuột click vào biểu tượng cái loa, nguyên lai là có người muốn thêm mình a, Yun Ho mới yên lòng. Xác nhận thông tin, chấp nhận làm bằng hữu. Tư liệu bản thân, nickname, hero hút mật giới tính, nữ, sinh nhật 26/1/1986 loại máu, O, thành thị đang ở tiệp khắc. Sếp Brack, bố Lạp Cách, ai nha, tuổi cũng bằng mình, ngay cả nickname so với mình cũng rất giống như người yêu với nhau, đây chính là bạn tốt đầu tiên của Yun Ho, làm sao có thể không đồng ý được. Vì vậy, sảng khoái nhấp chọn, LT, đồng ý cũng thêm đối phương làm bằng hữu. GT, tích tích tích tích, hay lắm, lại tới thêm một người nữa, Yun Ho luống cuống tay chân mở ra xác nhận thông tin, cũng hiện giống nhau, chấp nhận làm bằng hữu. Tư liệu bản thân, nickname Tú Sắc Khả San Thước giới tính, nữ. Sinh nhật 4/6/1986 loại máu, thành thị đang ở Paris, Pháp, thật là nhiều người, Yun Ho mới cảm thán xong lại có thêm một người bạn đồng tuổi tới, liền kích động nhấp chọn đồng ý tích tích tích tích. Lại tới nữa, lần này Yun Ho đã có thể thành thục chọn đồng ý, sau đó mở ra tư liệu bản thân của người kia. Nickname, quả đào bá đạo hung hãn giới tính, nam. Sinh nhật 15/12/1986 loại máu, B, thành thị đang ở Paris, Pháp, ừ, rất nhiều người ngoại quốc thêm, Yun Ho vui vẻ đồng ý tích tích tích tích. Ngày, lại tới, tư liệu bản thân, nickname LP, của ta là tủ lạnh, bà xã, giới tính, nam, sinh nhật 18/2/1988 loại máu, B, thành thị đang ở thành phố Tứ Xuyên. Nhấp chuột trái, lại thành công thêm một bạn tốt vào danh sách. Lần này, Yun Ho nhìn bảng điều khiển của QQ, vui vẻ nói. Góc chuyện audio.com, vừa mới lên đã có mấy người ngoại quốc thêm mình rồi, cảm giác không tệ. Giữa lúc hắn đang vội vàng, hắn căn bản không biết được diễn biến phía bên kia quả địa cầu là như thế nào. Su Su, tại sao em lại đặt tên cho anh như vậy? Rồi sau này anh Yun Ho sẽ nhìn anh với ánh mắt gì đây? Tướng mạo ưu nhã, người con trai vừa nhìn là biết con nhà giàu đang ôm cổ người ngồi bên cạnh cũng chính là Su Su mà hắn nói, dùng sức lắc a lắc. Làm sao, người trong lòng kia nghiêng ngã? Không được sao, ngạch, được dĩ nhiên được chính là, bị người trong ngực chừng, cái gì cũng không dám nhiều lời. Vậy thì là cái gì? Cái kia, cái giới tính kia, tại sao lại là nữ, người ta rõ ràng là con trai mà. Anh em nói muốn một trong hai chúng ta có một người bồi anh ấy, cho nên, em cùng Trang Min nhất trí quyết định chính là anh, Yu Chun anh hy sinh một chút đi coi như thử một lần xem sao, thể nghiệm một chút cảm giác làm con gái là như thế nào. Em nói là thông tin của anh Chê Chung cũng là nữ sao? Yu Chun có chút không dám tin tưởng lời Jun Su, dù sao cái người ghét nhất là bị người ta nói là giống con gái Chê Chung kia thế nhưng lại chủ động viết thông tin cá nhân của bản thân là nữ. Đúng vậy, anh Chê Chung nói đây là chiến lược để cưa đổ anh Yun Ho. Hà hà, anh phải đại phát từ bi, hảo tâm bồi anh Chê Chung một lần, con gái thì là con gái đi. Cái bộ dáng kia cứ như là đang thật sự tự coi mình là chúa cứu thế vậy. Người kia thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, chỉ vào mũi hắn mà khinh thường nói. Xì, nói cứ như thật vậy, rõ ràng là do sợ anh của em thì có. Ngạch, người gọi là Yu Chun trong nháy mắt bị hóa đá tại chỗ, mãi mà vẫn không nhúc nhích nổi. Mãi cho đến khi một người đẩy cửa bước vào, phía sau còn có một người đi cùng. Hà, tại sao em và anh Chê Chung mới ra ngoài có vài phút mà anh Yu Chun đã thành cái dạng này rồi? Một người con trai cao cao gầy gầy đi tới trước mặt Jun Su, chỉ vào người vẫn còn đứng đơ như tượng kia mà thắc mắc hỏi. Còn không phải là, ngô, Jun Su vừa định chỉ ra chân tướng sự việc thì đã bị Yu Chun bất thình lình tỉnh lại bị miệng, tiếp đó Yu Chun hề hề cười đáp. Không sao cả, anh cùng Jun Su đầu gỗ đây chơi trò chơi đó mà. Lại quay đầu hướng Jun Su nói. Su Su, em đi lên lầu trừng phạt anh đi. Nói xong lôi kéo Jun Su chạy như bay lên lầu. À, Mini, bọn họ tại sao lại chạy nhanh như vậy? Người mới vừa đem đồ để vào trong bếp đi ra, nhìn hai thân ảnh biến mất kia quay đầu hỏi. Không biết à, anh Chê Chung. Người con trai cao gầy lộ ra ánh mắt mong chờ. Em đói, vấn đề cơm chờ lát nữa hãy nói, anh hỏi em, vừa mới thêm nick của anh Yun Ho đúng không? Mỹ nhân, ngạch mỹ nhân đẹp chơi vừa hỏi vừa dùng ánh mắt dò xét người trước mắt. Vâng, Trang Min dùng sức gật đầu một cái. Ừ, vậy anh đi nấu cơm cho các em trước. Chê Trung bước vào bếp thuận tay lấy tạp dề treo gần đó mang vào, đây chính là động tác Trang Min thích nhất à, dùng lời của nó mà nói, mỗi lần thấy bộ dáng anh Chê Trung đeo tạp dề vào bếp cũng chính là phảng phất ngửi được mùi thơm của thức ăn đem thức ăn làm xong bày lên trên bàn, quay lên trên lầu la lớn. Ăn cơm này, Chê Trung một phần của mình chạy đến trước máy vi tính, đăng nhập QQ, nhấp chuột hai lần vào ảnh đại diện của Yunho tuyên bố cuộc chạm trán đầu tiên của hai người bắt đầu. Hero hút mật 19 giờ 31 phút 12 giây. Mỉm cười, đợi một hồi lâu sau thanh âm, tích tích, góc chuyện audio.com, kia mới vang lên. Tình huống này xuất hiện chỉ có thể do hai nguyên nhân thôi, một là bởi vì bận việc nên không thể trả lời, còn hai chính là người ít khi chơi QQ. Với Chê Trung quan sát nhận xét, Yunho nhất định thuộc dạng thứ hai. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 35 phút 23 giây. Mỉm cười, cậu mạnh khỏe, Hero hút mật 19 giờ 35 phút 51 giây. Chúng ta rất có duyên a, ngượng ngùng, cậu tên gì? U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 36 phút 23 giây. Dung Yunho, còn cậu? Bên kia Chê Trung thấy câu trả lời, lắc lắc đầu, tại sao có thể tùy tiện cho người ta biết tên thật nha? Hero hút mật 19 giờ 36 phút 43 giây. Đây là tên thật của cậu sao? Gọi tôi Chê Chê là được rồi. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 37 phút 27 giây. Đúng rồi, Chê Chê, nhưng mà tại sao cậu lại thêm tôi à? Hero hút mật 19 giờ 36 phút 25 giây. Chảy mồ hôi, người ta không phải mới nói sao? Bởi vì thấy chúng ta rất có duyên, số tuổi, nickname, cái gì cũng rất giống đó. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 38 phút 11 giây. À hát, thì ra là như vậy à, đúng rồi, cậu không phải là người Tiệp Khắc. Sách sao, tại sao lại biết nói tiếng Hàn vậy? Hero hút mật 19 giờ 38 phút 56 giây. Tôi là người Hàn Quốc, chỉ là tới đây du học thôi, hơn nữa tôi còn biết nói tiếng Trung Quốc đó. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 40 phút 34 giây. Thật là lợi hại à, không giống tôi, học cả tiếng phổ thông cũng phải mất một thời gian rất lâu nữa. Hero hút mật 19 giờ 40 phút 59 giây. Thắc mắc, tại sao cậu phải học tiếng phổ thông? U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 42 phút 16 giây. Không gạt gì cậu, tôi vừa mới lên Seoul, có rất nhiều thứ không hiểu được, cậu không vì vậy mà xem thường thôi chứ. Hero hút mật 19 giờ 42 phút 46 giây. Làm sao có, tôi không phải là người như thế. Nhưng trước đó tôi cũng thắc mắc tại sao cậu lại nói chậm như vậy. Nhưng mà tôi cảm giác cậu bây giờ đã rất lợi hại rồi, ngay cả QQ cũng biết chơi à. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 43 phút 56 giây. Hả, tại sao nói như vậy? Hero hút mật 19 giờ 44 phút 23 giây. Cậu không biết sao, gảy mũi, QQ là của Trung Quốc nha. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 45 phút 38 giây. Nguyên lai là như vậy. Hero hút mật 19 giờ 46 phút 11 giây. Cho nên tôi nói là cậu rất lợi hại mà ai? Ai dạy cậu vậy? U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 46 phút 58 giây. Dì Yang Hee chính là chủ nhân nhà mà tôi đang ở, đối với tôi rất tốt. Hero hút mật 19 giờ 47 phút 23 giây. Cười xấu xa, vậy có giới thiệu cho cậu đối tượng nào hay không à? Lại đợi một lúc lâu mới có trả lời, không cần phải nói, Yunho vừa thấy câu trả lời này mặt liền đỏ, ngón tay gõ bàn phím cũng vì kích động mà gõ lung tung, tại sao ư? Bởi vì khi hắn nghĩ đến đối tượng giới thiệu, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn chính là người con trai kia, cũng chính là người mà gần đây hắn tìm mọi cách để tìm hiểu về người ta nhiều hơn. Yunho sờ sờ lên gương mặt nóng bừng, lắc lư cái đầu, thở ra một hơi dài, cố gắng bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 55 phút 34 giây. Cậu nói cái gì chứ, rõ ràng là một cô bé. Thấy Yunho gửi tới những lời này, Chê Trung hoàn toàn không nhịn được, vừa vỗ bàn vừa ha ha cười to, làm sao bây giờ, quá đáng yêu đi. Hero hút mật 19 giờ 56 phút 56 giây, ủy khuất. Thì sao chứ, con gái thì không thể hỏi những vấn đề này à, vậy hỏi cái gì mới được. U, nâu cắm vào hoa 19 giờ 57 phút 34 giây. Cà phê, ai, tôi không có ý này. Nghĩ tới bộ dáng bối rối của Yunho ở máy vi tính bên kia, Chê Trung phốc một cái cười ra tiếng. Hero hút mật 19 giờ 58 phút 29 giây. Được rồi, trêu chọc cậu cho vui thôi. Nghịch ngợm, u, nâu cắm vào hoa 19 giờ 59 phút 43 giây. làm tôi sợ giật mình, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ tức giận chứ. Hero hút mật 20 giờ 0 phút 29 giây. Tôi không có dễ giận như vậy đâu. Cười xấu xa, sao vậy, sợ tôi tức giận ahat. Nâu cắm vào hoa 20 giờ 1 phút 33 giây. Cậu là con gái sao? Sao có thể nói chuyện cởi mở như vậy? Hero hút mật 20 giờ 2 phút 21 giây. Gảy mũi, thế nào, góc chuyện audio.com. Không tin à, nếu không tin thì bật webcam lên đi, đúng lúc cậu có thể thể hiện một chút về bản thân. Cười xấu xa, thấy lời nhắn gửi tới của đối phương, Yunho bị dọa sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vốn đang ngâm nga một bài hát bị làm cho khiếp sợ như vậy, hại hắn thiếu chút nữa cắn nhầm đầu lưỡi mình, cô nữ sinh này sao có thể cởi mở như vậy, đây không phải là đang công khai đùa giỡn chứ. Nâu cắm vào hoa 20 giờ 3 phút 57 giây. Cậu sao có thể nói những lời như vậy? Hero hút mật 20 giờ 4 phút 35 giây. Gảy mũi, thật xin lỗi, tôi ở nước ngoài đã lâu, nói chuyện cũng dần thành thói quen. Phong cách của người nước ngoài rất thẳng thắn. Yunho ngồi trước máy tính lại một lần nữa lâm vào ảo tưởng đẹp đẽ của mình. Ở nước ngoài sống một thời gian dài cũng sẽ giống như Chê nói chuyện cởi mở như vậy à, vậy Chê Trung có phải cũng sẽ như vậy hay không? Thế mình có nên học một chút cách thức nói chuyện của người nước ngoài hay không đây? Suy nghĩ một hồi, Yunho gật đầu một cái, ngày mai đi, ngày mai bắt đầu học thử xem. Tầm mắt chuyển trở lại trên màn ảnh, Yunho phát hiện đối phương đã gửi tới một cái bass lên cửa sổ chat. Nâu cắm vào hoa 20 giờ 8 phút 45 giây. Xin lỗi ha, mới vừa đi ra ngoài một chuyến. Hero hút mật 20 giờ 9 phút 13 giây. Không có gì, tôi còn tưởng cậu bị hù dọa bỏ sợ chạy mất rồi. Nâu cắm vào hoa 20 giờ 10 phút 28 giây. Chờ một chút, lại có người cùng tôi nói chuyện. LT, người nào a, dám cùng Kim Gia Gia ta giành nam nhân. GT, Chê Trung dùng sức vỗ bàn một cái, không nghĩ tới. Hô, đau chết mất, nhịn đau xuống, cạch cạch cạch đánh ra một câu. Hero hút mật 20 giờ 11 phút 43 giây. Có thể nói cho tôi biết là ai không? Nâu cắm vào hoa 20 giờ 12 phút 24 giây. Là một người tên, tú sắc khả san thước. Hero hút mật 20 giờ 13 phút 2 giây. Tôi đi giải quyết một người trước, một hồi nói chuyện tiếp. Chuyện gì xảy ra? Yunho gãi gãi đầu, giải quyết người. Chuyện gì xảy ra nha? Bên kia Chê Trung khí thế hừng hừng đi đến phía dưới chân cầu thang, hai tay chống nạnh giống to lên trên lầu. Park Yuchun, bây giờ em ngay lập tức now quickly mau mau đi xuống đây. Anh đếm 3 tiếng, vẫn còn không thấy em, hậu quả tự gánh lấy, 3. 2, 1, tới rồi, Yuchun vừa kêu vừa hoảng bối rối chạy xuống. Làm sao vậy anh Chê Trung? Chê Trung nheo mắt lại cắn răng, vừa bóp bóp hai tay kêu răng rắc vừa tiến tới gần Yuchun. Mới vừa cùng Yunho nói chuyện phiếm chính là em phải không? Câu nói tuy dạng nghi vấn nhưng ngữ khí lại hoàn toàn mang ý khẳng định. Đúng vậy thì sao ạ? Yuchun gãi đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc là chọc đại ác ma trước mặt ở chỗ nào rồi a? Em nói thế nào, anh cùng Yunho nhà anh đang nói chuyện rất tốt, em ở đâu đuôi mù tới làm phiền vậy hả? Ra là chuyện này à, Yuchun lúc này mới chợt hiểu ra. Cái đó em nghe được tiếng anh cười, cảm giác cùng anh Yunho tán gẫu rất thú vị, cho nên. Em, nói, muốn chết như thế nào hả? Mặc dù là trưng cầu ý kiến của Yuchun, nhưng một tay đã nắm chặt cổ áo của hắn, tay kia dần dần tới gần cổ, sắp bóp cổ người ta rồi. Dưới tình thế cấp bách Yuchun nhắm mắt lại, sợ hãi hét lớn. Su, cứu anh à, anh sắp chết rồi. Nhanh chóng sau câu nói kia, một trận. Hải đồn âm hưởng, kéo tới, anh, thủ hạ lưu người A, Chê Trung còn chưa kịp phản ứng, đùi phải đã bị ôm lấy, cúi đầu vừa nhìn xuống đã thấy Junsu đang đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm chân của mình. Này, làm gì A, nhanh đứng lên đi, đang làm cái dạng gì vậy? Chê Trung vẫy vẫy chân, bất đắc dĩ mà nhìn Junsu cứ như cây cột bám vào không chịu buông ra. Góc chuyện audio.com, anh, nước mắt lăng đầy trong mắt. Anh tại sao lại muốn bóp cổ Yuchun nhà em a? Chẳng lẽ anh muốn đứa em trai duy nhất của mình sống thủ tiết tới chết sao? Đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy chân Chê Trung, nhưng chân lại ở trên mặt đất loạn đạp. Ô, em không muốn a. Gương mặt Chê Trung đầy hắc tuyến. Này, không phải anh đã bảo buông ra sao, mau đứng lên cho anh, bộ tưởng mình vẫn còn là con nít sao? Junsu quyệt mồm đứng lên, phủi mông một cái, đi tới bên cạnh Yuchun, tay xoa xoa cổ của hắn, hỏi. Yuchun, anh không sao chớ còn lo sợ không? Anh không có chuyện gì, Su, em không sao chớ trên đất lạnh như vậy, đem cái mông đông lạnh rồi thì biết làm sao bây giờ. Yuchun thuận thế cầm tay Junsu, ánh mắt lại hướng nơi cái mông của Junsu mà quan sát. Không có sao, chỉ là làm bẩn quần áo thôi. Các người lập tức dừng lại cho anh, có cái gì mà la, vừa rồi cũng có dùng chút lực nào đâu. Nhìn tình cảnh cảnh anh em trước mặt khiến Trê Trung cười nhạt, thật là con gái gả đi như tát nước ra ngoài a. Được rồi, Trang Min từ trong phòng bếp đi ra im lặng nhìn bọn họ. Tạo một cái diễn đàn kêu kêu đi, như vậy mọi người có thể cùng một chỗ mà nói chuyện. Wow, Mini, em quả là càng ngày càng thông minh, xem ra mỗi ngày ăn nhiều như vậy cũng không gọi là nhiều a, không giống những người khác cơm ăn xong liền trực tiếp trôi ra ngoài hết. Vừa nói xong, người nào đó giật mình chạy tới trước máy tính. Huy chờ anh tạo diễn đàn xong rồi, tất cả mọi người cùng vào nha. Hero hút mật 20 giờ 41 phút 27 giây. Tôi đã trở về rồi. Nhe răng, u, nâu cắm vào hoa 20 giờ 42 phút 32 giây. Tại sao chậm như vậy? Thật lâu à, gảy mũi. Hero hút mật 20 giờ 42 phút 59 giây, ừ, có chút phiền toái. Bất quá, nhìn bộ dạng cậu thật giống như vẫn đang đợi tôi à, cười xấu xa. U, nâu cắm vào hoa 20 giờ 43 phút 34 giây. Nha, nào có, tôi là sợ cậu quay trở lại thì lại kiếm không thấy tôi. Hero hút mật 20 giờ 44 phút 9 giây. Âu, gảy mũi, tôi vừa mới tạo một nhóm, cậu vào đi cùng nhau trò chuyện sẽ náo nhiệt hơn. U, nâu cắm vào hoa 20 giờ 44 phút 41 giây. Hảo nha, tôi lập tức thêm, cách chương.